đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Hàn Thanh Hiên. Tiến vào tiệm kia bên trong, ánh mắt lập tức liền trở nên rộng lớn lên, xa so với bên ngoài nhìn thấy phải lớn hơn nhiều. Cái này thi hạ kết giới người đem tiệm này trống rỗng ở giữa phát triển. Xem bộ dáng là cái tinh thông không gian chi đạo tu sĩ. Nếu là thiên nhân, có được như vậy năng lực cũng không hiếm lạ. Ngược lại là nơi này có vị thiên nhân càng thêm làm cho người giật mình. Nhưng nếu không phải thiên nhân, vậy liền thú vị nhiều. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào những cái kia trên hộp gấm. Hắn con ngươi hơi sáng. Đều là chút bên ngoài cực kỳ hiếm có linh dược. Hắn lại nhìn chung quanh một lần, phát hiện đều là tốt hơn bảo bối, mà lại phẩm chất cực cao. Rốt cục khách tới rồi. Trong tiệm sau tấm bình phong truyền ra một đạo cực kỳ sạch sẽ tiếng nói. Bóng người kia từ sau tấm bình phong đi ra, là một vị màu da thiên bạch, ôn nhuận như ngọc công tử áo trắng. Tóc dài sau vẫn xứng có ngọc châm, có chút lịch sự tao nhã. Nhìn bất quá 20-30 tuổi, mặc dù số tuổi thật sự so cái này tất nhiên phải lớn. Nhưng Trần Lương Sư biết chắc lớn hơn không được bao nhiêu. Cũng không phải là thiên nhân, tựa hồ là một vị tàng huyền cảnh tu sĩ. So với Từ Dần Sâm những cái kia, người này ngược lại là có chút tuổi trẻ. Nói chung tàng huyền cảnh tu sĩ phổ biến đều có 300 năm tuổi thọ. Mà có thể tại 100 tuổi bên trong thành tựu tàng huyền cảnh có thể nói là ít càng thêm ít. Trước mắt vị này chính là kia một số nhỏ người. Càng là tuổi trẻ tàng huyền cảnh, thành tựu thiên nhân cơ hội lại càng lớn. Dù sao tuổi trẻ chính là tiền vốn. Hàn Thanh Hiên, tiệm này chủ nhân, tuổi trẻ tàng huyền tông sư vui vẻ đánh giá Trần Lương Sư. Trần Lương Sư nhìn chung quanh, ta chủ yếu là muốn tìm 3 vị dược tài. Không biết ngươi cái này có hay không? Hàn Thanh Hiên nói. Ngươi nói xem. Ta cho ngươi ngẫm lại. Tử Kim Ô Thiệt Lan. Thiên Niên Long Tượng Quả. Thanh Long Huyết Đằng La. Trần Lương Sư đem tạo hóa ích thể đan 3 vị chủ dược tài báo ra. Nghe được 3 cái tên này. Hàn Thanh Hiên ánh mắt lóe lên. Khẽ cười nói. Cái này 3 vị dược tài nhưng thật sự là không tầm thường. Nếu không phải là cực kỳ chân quý đồ vật, Trần Lương Sư cũng không trở thành lâu như vậy liền chút tin tức đều không nghe thấy. Người cái này nhưng có ngược lại là có, nhưng chỉ có trong đó một loại. Trần Lương Sư hỏi, loại nào? Tử Kim Ô Thiệt Lan. Hàn Thanh Hiên tay phải một chiêu, chỉ thấy một cái ngọc gấm hộp dài nhẹ nhàng tới cũng đem mở ra. Một cỗ hương thơm hương khí tràn ngập ra. Lập tức liền lấn át trong tiệm vốn là mang theo mùi thuốc. Bên trong thịnh phóng lấy một gốc linh dược, chừng nửa cánh tay chi trưởng, nhụy hoa cánh hoa đều là hiện lên tử kim sắc trạch. Cực kỳ diễm lệ, Tử Kim Ô Thiệt Lan, đã được đến hệ thống xác nhận, không thể nghi ngờ thật là kia một vị dược tài. Ngoài ra, hệ thống bây giờ nói chuyện đều trở nên rất trực tiếp. Trần Lương Sư cũng dần dần quen thuộc. Trần Lương Sư đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía cái kia vị diện mang mỉm cười nam tử. Bán thế nào? Hàn Thanh Hiên cười nói. Hàn mỗ người này thích lấy vật đổi vật, vô luận là cái gì đều được. Chỉ cần để Hàn mỗ cảm thấy hài lòng liền tốt, chưa hẳn cần cùng vật này giá trị tương đương. Trần Lương Sư sau khi nghe như có điều suy nghĩ, cho dù xuất ra một vật đến. Trong lòng đối phương hài lòng cũng sẽ đương không đủ hài lòng. Lấy sau cùng ra lại nhiều đồ vật. Quyền chủ động không phải là trong tay của đối phương. Quyền lựa chọn không tại hắn cái này. Trần Lương Sư lấy trước ra một kiện huyền giai linh bảo. Hộ thân dùng huyền giai linh bảo. Nhưng hài lòng. Hàn Thanh Hiên nhìn một chút. Sau đó cười lắc đầu. Thấy thế, Trần Lương Sư trầm ngâm một lát. Lộ ra có chút thịt đau thần sắc. Lại lấy ra một môn công pháp, luyện ngục minh viêm kình, thượng cổ thất truyền hỏa hệ công pháp, cùng ngươi đổi cái này Tử Kim Ô Thiệt Lan, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng cổ công pháp thất truyền, Hàn Thanh Hiên nao nao, hắn trầm mặc một lát, hỏi, có thể mượn Hàn mỗ nhìn qua, chỉ nhìn trước thiên, có thể, Trần Lương Sư đem công pháp chuyển tới. cũng không lo lắng đối phương dám ngay mặt giật đồ. Hàn Thanh Hiên sau khi nhận lấy lật xem, trên trán có ngưng trọng, trong mắt đều là kinh ngạc. Cái này đạo pháp thật sự là hắn chưa từng nghe nói qua. Vốn đang lo lắng đối phương là tại lừa gạt hắn, nhưng phía trên này lại có không ít thượng cổ thất lạc đặc thù phù văn, mà lại trước thiên vận khí phương pháp cũng có chút đặc biệt. Cũng không phải là tại hù hắn, dù sao hắn cũng là tàng huyền cảnh tu sĩ. Từ chuyên nghiệp góc độ đến xem, môn công pháp này hoàn toàn chính xác bất phàm. Đầu tiên là cầm kiện thường thường không có gì lạ huyền giai linh bảo. Hắn một cái tàng huyền cảnh tu sĩ làm sao lại thiếu một kiện huyền giai linh bảo. Nhưng tiếp xuống liền lấy ra một môn thượng cổ công pháp. Trong lúc này chất lượng lập tức nhổ quá cao, khiến Hàn Thanh Hiên cũng rơi vào trầm mặc. Hàn Thanh Hiên đem công pháp cầm trong tay, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía người trước mắt. Các hạ coi là thật muốn lấy công pháp này đổi lấy dược liệu này. Hắn thấy đây là một bút kiếm lớn mua bán, tối thiểu tại giá trị bên trên. Tử Kim Ô Thiệt Lan mặc dù chân quý, lại không có khả năng bì kịp được một môn từ thượng cổ liền công pháp thất truyền. Người này vì sao muốn như thế? Trần Lương Sư nhìn ra hắn lo nghĩ, khóe miệng hơi cuộn lên, ngậm lấy nụ cười thản nhiên, thần sắc tự nhiên, coi như là cùng đạo hữu làm bằng hữu. Lúc trước còn biểu hiện ra như vậy thịt đau bộ dáng, hiện tại xem ra là hoàn toàn không đem công pháp này coi ra gì. Hàn Thanh Hiên đối vị này Vân Bào đạo nhân đánh giá nâng lên rất nhiều. Vậy cái này giao dịch liền trở thành hai người đổi vật. Trần Lương Sư nhìn một chút Tử Kim Ô Thiệt Lan, sau đó đem hộp gấm cũng cùng nhau thu hồi. Hy hữu dược liệu đã xác nhận, có thể tiến hành phân tích, tại năng lượng sung túc tình huống dưới nhưng chế tạo hạt giống. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư đáy lòng kinh hỉ. Kể từ đó chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt tạo hóa ích thể đan rồi. Trần Lương Sư cơ hồ đã có thể nhìn thấy nhà mình Ngạo Thiên Tông cả nhà thiên kiêu dáng vẻ. Đợi một thời gian nói không chừng thật muốn có 1-2 năm châu. Vân vân, Trần Lương Sư bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Nghi hoặc dưới đáy lòng hỏi thăm. Người trước kia tại sao không nói ngươi có chức năng này? Trước kia không có, hiện tại thăng cấp, rất tốt, không ngừng cố gắng, là, càng phát ra nhân tính hóa. Trần Lương Sư ngạc nhiên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hàn Thanh Hiên có chút hiếu kỳ vị này đạo nhân thân phận. Trần Lương Sư, nghe được cái tên này lúc, Hàn Thanh Hiên chỉ cảm thấy tựa hồ có như vậy một chút quen tai. Cũng không biết là ở nơi nào nghe qua, nghĩ đến cũng hẳn là cái có chút danh khí tu sĩ. Chỉ bất quá hắn từ trước đến nay không quá để ý những này, chỉ chuyên chú ưa thích của mình. Có chút ấn tượng đại khái cũng là thỉnh thoảng nghe gặp đi. Lúc này, Hàn Thanh Hiên hỏi, đạo hữu thế nhưng là muốn luyện chế đan dược gì? Tử Kim Ô Thiệt Lan chính là dược tính cực nặng một vị linh dược. Bình thường sẽ không đơn độc phục dụng. Huống hồ lúc trước báo đáp lên hai loại dược liệu. Ba vị này dược liệu tính chất khác biệt. Nhưng nếu là kết hợp một chút cái khác dược liệu ngược lại là có thể tạo được hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Đích thật là muốn luyện chế một loại đan dược. Trần Lương Sư hiếu kỳ hỏi. Xem ra đạo hữu cũng nhìn ra chút cái gì. Thực không dám giấu giếm. Luyện đan đồng dạng là Hàn Mỗ một đại ái tốt, cũng coi là một luyện đan sư. Hàn Thanh Hiên có chút kiêu ngạo, có chút động thân. Trần Lương Sư hiếu kỳ hỏi, không biết đạo hữu luyện chế qua đan dược tối cao ra sao phẩm cấp? Tam phẩm, ách, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Trần Lương Sư lập tức thu hứng thú, nếu không phải là dược liệu khan hiếm, lấy hắn bây giờ luyện đan thuật, không dựa vào hệ thống hỗ trợ, hắn đều có thể đem tam phẩm đan dược luyện đến cho nhà mình đệ tử đương đường ăn. Dường như phát giác được đối phương hào hứng tẻ nhạt, Hàn Thanh Hiên chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. So với luyện đan, kỳ thật loại dược liệu là ta am hiểu nhất. Nghe được lời này, Trần Lương Sư lại tới hứng thú. Hắn nhìn về phía những cái kia hộp gấm. Chẳng lẽ lại những linh dược này đều là đạo hữu trồng ra tới? Đó cũng không phải. Vậy thì có cái gì có thể nói? Trần Lương Sư vừa nhấc lên hào hứng lại tan rã. đại bộ phận đi. Trần Lương Sư nhãn tình sáng lên. Người này đúng là cái bảo. Đáy lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ. Mà lúc này, Hàn Thanh Hiên nói ra. Người lúc trước nói tới hai loại khác dược liệu. Có thể đi qua hai ngày cử hành đấu giá hội bên trên nhìn xem. Đấu giá hội. Hàn Thanh Hiên gật đầu. Nói, ta cũng là lần này mấy thứ đấu giá vật cung cấp thương. Ngược lại là nghe nói có đồng hành muốn đấu giá Thanh Long Huyết Đằng La. Thanh Long Huyết Đằng La. Ba vị dược tài bên trong hy hữu nhất dược liệu quý giá. Hàn Thanh Hiên cười nói. Nếu như Trần Đạo Hữu muốn đi. Không bằng hai ngày sau chúng ta cùng đi chứ. Đúng lúc ta cũng có chút hứng thú. Ta tại vậy cũng có thể muốn chút thuận tiện. Như thế rất tốt. Trần Lương Sư cười đáp ứng. Có thể lấy cái thuận tiện tự nhiên là chuyện tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.